Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 425 Thiên Túng Anh Tài Nghiêm Thế Phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thế Phiền ở trên bàn rượu nghiễm nhiên là được nhân vật chính, mà Chu Bình An tắc yếu hóa thành phối giáp. Hàn Lâm Viện mấy vị thỉnh thoảng vội tới Nghiêm Thế Phiền mời rượu sướng uống. Nghiêm Thế Phiền tất cả đều là người tới không cự. Trên bàn rượu không khí rơi vào giai cảnh nói với người từ hậu. Thánh thượng đã hạ chỉ chuẩn chiết giang ngự sử Đồng đại nhân mời triều rộng hải cấm tấu chương, hải cấm tạm triều rộng thị bạc ti đã ở chuẩn bị, quan thuyền khả ở duyên hải chuẩn hàng. Nghiêm Thế Phiền uống vi huân thời điểm cấp Chu Bình An nói một cái như vậy tin tức. Đối với lần này Chu Bình An hơi có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng Gia Tĩnh năm gian hải cấm tuy nói có chút phản phục nhưng là cũng không có nghe nói hơi chiều rộng đến có thể cho phép ra biển trình độ, bất quá nghĩ đến quan thuyền mà, ngược lại cũng có thể hiểu được. Quan thuyền thông hàng, nhìn Nghiêm Thế Phiền cái này bộ dáng đắc ý, đoán chừng nếu bị Nghiêm Thế Phiền biến thành quan phương buôn lậu. Bất quá phía sau nhất định sẽ để cho Nghiêm Thế Phiền thất vọng, Gia Tĩnh đế hải cấm chính sách luôn là phản phục, nhất là gần đây giặc oa giày xéo đông nam duyên hải, đoán chừng cái này hơi chiều rộng hải cấm chính sách cũng chính là có thể duy trì một đoạn ngắn thời gian. Giặc oa chưa trừ diệt hải cấm là chiều rộng không? Bất quá, những chuyện này Chu Bình An trong lòng biết không có nói mà thôi, bây giờ cái này Nghiêm Thế Phiền chính là suy nghĩ mưu lợi hưng đầu thượng, làm gì cấp hắn bát nước lạnh đâu. Hơn nữa, bất kể Nghiêm Thế Phiền ra điểm là cái gì, có thể có người đưa mắt thả vào hải ngoại đi luôn là cực tốt. Lão bản nương đi lên thịt dê xác thực mùi vị không tệ, nhất là kia đạo cá dê hợp tiên món ăn mùi vị càng là nhất tuyệt, bất quá duy nhất không tốt chính là quý điểm. Chu Bình An đang dùng cơm kẽ hở đi ra ngoài tính tiền thời điểm, trong túi mang ngân lượng trên căn bản cũng xài hết, thanh toán xong trên căn bản chỉ còn lại không tới 10 đồng tiền. Thanh toán xong sau Chu Bình An trước hạn cấp trưởng quỹ nói xong rồi, phía sau nếu là lại thêm rượu thêm món ăn liền tạm thời trước ghi tạc chương mục, Chu Bình An ngày mai trở lại trả tiền lại. Không trách thật là nhiều đại minh quan viên cũng tham ô đâu, liền những thứ này bổng lộc thật sự là không đủ lui tới ứng thù, càng chưa nói xong phải nuôi hoạt một đại gia tử. Là thời điểm sắp xỉ nên muốn như thế nào kiếm tiền, tiếp tục như vậy, bản thân thì phải hát Tây Bắc Phong. Chu Bình An sờ trống không túi tiền, cười khổ phản bàn cơm. Thật là, phải làm quan, thì phải kiếm tiền trước đâu. Chu Bình An đến bàn cơm sau, chúng ta Nghiêm đại công tử đã uống 8 phân say, Nghiêm Thế Phiền ở trên bàn cơm lớn đầu lưỡi hướng chúng nhân thổi phồng ngự nữ khói liễu hẻm phong công vĩ tích gan lớn tới cực điểm. Thật sự là phi thường phách lối, một chút cũng không để ý tới bị người biết. Lời nói, nếu như Nghiêm Thế Phiền là ở hiện đại thoại, suy nghĩ một chút lão tất sự kiện đoán chừng đánh chết hắn cũng không dám lớn lối như vậy. Bên ngoài bóng đêm đang nồng. Giờ phút này đã là đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Nghiêm đại công tử đang uống ở hưng đầu thượng cũng không ai dám biểu lộ ra rời đi ý tứ. Ở đại gia uống đang nồng thời điểm, bên ngoài tiến vào một vị gã sai vặt rất là nóng nảy đến tìm Nghiêm Thế Phiền, mặt nóng nảy giống như hỏa thiêu cái mông tựa như. Cô chuyện gì sốt ruột a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thế Phiền ở một hơi rượu, lớn đầu lưỡi hỏi. Công tử tương gia từ trong cung truyền đến một tờ giấy, thúc giục công tử khoái chút giải đáp. Kia gã sai vặt vừa nói, một bên đưa tay trong tờ giấy nhỏ đưa cho Nghiêm Thế Phiền. Nhìn gã sai vặt tương tờ giấy đưa cho Nghiêm Thế Phiền. Kết hợp với gã sai vặt nói tương gia từ trong cung truyền tờ giấy, Chu Bình An liền nghĩ đến giã sử thượng ghi lại một chuyện lý thú. Nói là đã từng có một lần Nghiêm Tung chờ các thần ở Tây Uyển trực phòng trực đêm, nhận được Gia Tĩnh đế truyền tới một tờ giấy, trên tờ giấy yêu cầu Nghiêm Tung chờ các thần xử lý một món thời cuộc đại sự, Nghiêm Tung chờ các thần ở trực thương nghị chốc lát, sau đó mỗi người phân biệt phiếu nghĩ một phần xử lý ý kiến, mấy vị các thần viết xong sau lại phản phục sửa đổi mấy lần, nhưng là cũng cảm thấy viết ý không thấy được vị, không dám đưa trình cấp Gia Tĩnh đế. Gia Tĩnh đế sai phái tiểu thái giám tới thúc giục nhiều lần, bất đắc dĩ không có cách nào. Nghiêm Tung chờ người chỉ đành tương mỗi người ý kiến sửa đổi lại sửa đổi, sau đó giao cho tiểu thái giám. Thánh thượng bất mãn, xin phiền đại nhân lần nữa phiếu nghĩ. Rất nhanh tiểu thái giám liền ngược lại tới tương Gia Tĩnh đế bất mãn cũng nói ra. Tương phiếu nghĩ ý kiến lui tới. Phiếu nghĩ ý kiến phía trên, bị Gia Tĩnh đế dùng bút mực tẩy xóa rất nhiều, một chỗ lại một chỗ từ tẩy xóa thượng là có thể nhìn ra Gia Tĩnh đế bất mãn. Nghiêm Tung chờ người thấp thỏm lo sợ chỉ đành lần nữa châm trước phiếu nghị ý kiến, bất quá lần này mấy người châm trước tới châm trước đi. Luôn là không biết như thế nào phiếu nghĩ, không có đầu mối chút nào. Các lão cửa A còn mời khoái chút thánh thượng chờ đâu, mặt có tức giận đâu. Tiểu thái giám nóng nảy không dứt, Tiểu thái giám lại tới thúc giục nhiều lần, bất quá Nghiêm Tung chờ người có lần trước Gia Tĩnh bất mãn dạy dỗ, hơn nữa bọn họ cũng không hiểu Gia Tĩnh để ý tứ, Nghiêm Tung chờ người quận bách không dứt, thủy chung không dám thượng trình Gia Tĩnh đế. Đang lúc này, vừa lúc Nghiêm Thế Phiền tới Tây Uyển phụng mẹ nó mệnh vội tới Nghiêm Tung đưa thuốc, đây cũng là Gia Tĩnh đế ân huệ, lúc ấy Nghiêm Tung thân thể có mệt, Gia Tĩnh đế liền ân chuẩn Nghiêm Tung con trai hắn có thể tới trong cung cấp Nghiêm Tung đưa thuốc chữa bệnh. Nghiêm Thế Phiền thấy nhà mình ông bố còn có mấy vị các thần, ở trực phòng con ruồi không đầu vậy sợ hãi luống cuống dáng vẻ, không khỏi tò mò hỏi một miệng sinh chuyện gì. A, chuyện này dễ thôi. Làm Nghiêm Thế Phiền nhìn Gia Tĩnh đế truyền tới tờ giấy nhỏ cùng với Gia Tĩnh đế phục tẩy xóa phiếu nghị ý kiến sau, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó không nói lời gì, liền cử bút bay viết một phần phiếu nghị ý kiến. Nước chảy mây trôi, vung lên mà liền, phân phút Nghiêm Thế Phiền liền viết xong phiếu nghị ý kiến, ném bút với trên bàn. Đồng lâu, ngươi thêm cái gì loạn a? Nghiêm Tung thấy Nghiêm Thế Phiền như vậy càn rỡ, không khỏi oán trách đứng lên. Mấy vị khác các thần, đối với lần này cũng là mặt có không cam lòng, một hoàng khẩu tiểu nhi, người phách lối ca cái gì kình a? Nghiêm Tung oán trách sau tương Nghiêm Thế Phiền viết phiếu nghĩ lấy ở trên tay, nhìn một lần, có chút ngoài ý muốn, Nghiêm Thế Phiền viết góc độ là bọn họ không có nghĩ tới địa phương, ngược lại có mấy phần ý mới. Nghiêm Tung nhìn xong, truyền cho mấy vị khác các thần cũng nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Thượng Hiềm Trì Trệ có vẻ giận dữ, muốn các lão cửa lập tức báo. Đang lúc này, lại có một vị tiểu thái giám phụng Gia Tĩnh đế chỉ ý tới thúc giục. Lập tức bảo ý tứ chính là, lập tức một giây cũng không trễ nải thì phải cấp Gia Tĩnh đế báo quá khứ. Bây giờ lại viết cũng không còn kịp rồi, bất đắc dĩ, chỉ đành thương Nghiêm Thế Phiền viết xong phiếu nghĩ đưa lên trước đối phó công việc. Bất quá ở nộp lên đi sau, Nghiêm Tung chờ người cũng là hối hận không thôi, cảm thấy tương Nghiêm Thế Phiền phiếu nghị ý kiến đưa trình lên đi có chút quá khinh suất. Vậy mà, để cho bọn họ ngoài ý muốn là, Gia Tĩnh đế phục rất nhanh lại tới. Trẫm lòng rất an ủi, chuẩn tấu. Trải qua sau đó, Nghiêm Tung chờ người đối Nghiêm Thế Phiền thật phục, sau này Gia Tĩnh đế lại có khó khăn gì nghi nan tờ giấy cái gì, Nghiêm Tung chờ các thần không thể đáp giải quyết, chỉ biết truyền một tờ giấy ra cung, để cho Nghiêm Thế Phiền đáp lại, Nghiêm Thế Phiền đâu mỗi lần cũng có thể viên mãn thuận lợi giải quyết vấn đề khó khăn, hơn nữa mỗi lần cũng có thể lấy được Gia Tĩnh đế khen ngợi. Vô quá lo, vì vậy, liền tạo thành một lệ thường, mỗi lần có cái gì Gia Tĩnh đế truyền tới nghi nan vấn đề, Nghiêm Tung luôn là sẽ an ủi hạ chúng nhân, sau đó tương Gia Tĩnh đế hỏi viết đến trên tờ giấy, để cho người từ Tây Huyền cửa cung khe cửa trung truyền ra, phi ngựa đưa cho Nghiêm Thế Phiền, muốn Thế Phiền lập tức đáp lại. Đây cũng là triều dã trung xưng Nghiêm Tung vì, đại thừa tướng, xưng Nghiêm Thế Phiền vì. Tiểu thừa tướng, nguyên nhân, đoán chừng lần này gã sai vặt đến tìm Nghiêm Thế Phiền, chính là đạo lý giống nhau. Cách chương.